Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, khẩu khí thật là lớn. Đổng đại nhân tên, gọi là Đổng Vũ Phi, là trong thành Trường An khu Tây thành Nha Môn một cái binh vệ đều đầu. Từ thất phẩm quan trật, tương đương với địa phương huyện Nha huyện lệnh, như là đặt ở thành Trường An ở ngoài. Cũng coi là một nhân vật, thế nhưng khi theo liền vứt một viên gạch đầu cũng có thể đập phải một vị thất phẩm quan trong. Thành Trường An cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như là một cái trung tầng quan viên. Đổng Vũ Phi thân cao 1m7, hình thể mập mạp, bạch diện không cần, khuôn mặt hèn mọn, là Trịnh Thiên Lương bạn thân, nói chuẩn xác là Trịnh Thiên Lương rượu thịt lợi ích bằng hữu. Vừa nãy Trịnh Thiên Lương trong bóng tối thả ra tín hiệu. Đã sớm chuẩn bị xong, Đổng Vũ Phi mang theo 20 tên tâm phúc. Chạy tới đầu tiên, thấy nhưng là Trịnh Thiên Lương thi thể. Người nào gan to như vậy, thậm chí ngay cả Trịnh Viên Ngoại giết tất cả. Hắn vừa giận vừa sợ, nhìn Trịnh Thiên Lương hộ vệ các tùy tòng, là một cái tiểu hòa thượng. Lai Phúc nói, tự xưng là bên trong cái kia cá bà nương nhi tử. Võ công rất lợi hại. Vượng Tài bổ sung một câu. Vừa nãy Lý Mục ở đem Trịnh Thiên Lương đầu vặn hạ trước khi tới. Biểu lộ thân phận của chính mình. Những này gia đình bọn hộ về. Cũng đều nghe được. Bên trong cái kia cá bà nương. Chi phủ đại nhân bỏ rơi người phụ nữ kia. Con trai của nàng. Đây chẳng phải là chính là... Đổng Vũ Phi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đã ở trong thành Trường An sinh sống hơn 20 năm. Bởi vậy, là biết năm đó chuyện đã xảy ra. Chi phủ đại nhân bỏ rơi vợ trước, khác cưới người khác. Con thứ hai Lý Mục trẻ tuổi nóng tính, cùng chi phủ đại nhân ba đòn trưởng đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Sau đó bỏ nhà ra đi. Trước khi đi xin thề muốn nổi bật hơn mọi người phía sau báo thù. Chuyện này, từng ở trong thành Trường An huyên náo sôi sùng sục. Những năm này, cái này vợ trước, còn có rời nhà ra đi nhi tử, trở thành chi phủ đại nhân vảy ngược. Đặc biệt là cái kia mà đứng Lý Mục, có người nói nhiều năm chưa từng có thư truyền về. Tất cả mọi người ngầm thừa nhận hắn đã chết ở bên ngoài. Làm sao thời gian qua đi 8 năm phía sau, hắn dĩ nhiên sống sót trở về. Đổng Vũ Phi suy nghĩ một chút, bắt chuyện bên người một vị tâm phúc lại đây, bên tai nói nhỏ vài câu, tâm phúc xoay người vội vã đi, đi thôi, đi gặp gỡ một lần vị này nhị công tử. Ha ha, Đổng Vũ Phi mang người, đẩy cửa đi vào, một cái đã cùng chi phủ đại nhân đoạn tuyệt phụ tử quan hệ con rơi mà thôi. Trong lòng hắn, cũng không hề e ngại. Hắn từng nghe nói qua một ít tin tức ngầm, chi phủ đại nhân đối với đứa con trai này, cực kỳ căm hận chán ghét. Có người nói năm đó Lý Mục rời nhà phía sau, chi phủ còn từng phái người truy sát quá, muốn nhổ cỏ tận gốc, thế nhưng là không có tìm được người. Sau đó cũng là thôi, con a, ta số khổ con lăng, ngươi làm sao xuất gia làm hòa thượng nữa à? Lý Mẫu lôi kéo Lý Mục tay. Gấp gáp hỏi, Lý Mục đứng lên, nói, mẫu thân, không có xuất gia làm hòa thượng, chỉ là tóc ngắn hơi có chút mà thôi. Hài tử đọc sách có thành, thi đậu đế quốc văn tiến sĩ, hoàng ân cuồn cuộn, bây giờ quan cư Trường An phủ Thái Bạch huyện huyện lệnh. 3 tháng trước tiền nhiệm, xử lý huyện chính phía sau. Ngay lập tức tới đón ngươi. Mẹ, từ nay về sau, Hải Nhi có thể bảo vệ được ngươi. Tuyệt đối sẽ không lại để bất luận người nào khi dễ ngươi. Đúng lúc này, ha ha, khẩu khí thật là lớn. Một cái nho nhỏ huyện lệnh, liền dám chạy đến trong thành Trường An giết người. Thật sự cho rằng làm quan, sẽ không có người có thể qua quản được ngươi sao? Đổng Vũ Phi cười lạnh. Mang theo võ trang đầy đủ binh vệ giáp sĩ, vọt vào, nhìn thấy những quan binh này xuất hiện, nha hoàn Xuân Thảo ngay lập tức sẽ sốt sáng lên. Nàng nhận ra đến, cầm đầu người mập mạp kia quan chức là Trịnh Thiên Lương bạn thân, thường thường sẽ xuất hiện ở Trịnh phủ bên trong. Hai người xưng huynh gọi đệ. Lý Mục nhíu nhíu mày, quay đầu lại nói, cút ra ngoài. Đồng Vũ Phi ngẩn ra, lập tức giận dữ, Lý Mục, ngươi nói cái gì, ngươi, Lý Mục trở tay chính là một quyền. Quyền cương dường như phong ba phẫn nộ lan như thế, làm như bình địa một trận long quyển như gió. Đồng Vũ Phi cùng sau lưng binh vệ giáp sĩ, cũng là đều có một ít tu vi võ đạo ở trên người. Nhưng nháy mắt chỉ cảm thấy một trận nghẹt thở, phảng phất là sóng lớn vọt tới, thân bất do kỷ đã bị cuốn sạch lấy bay ra ngoài. Lướt qua tường viện, phù phù phù phù địa hạ ở ngôn thịt tường mặt, ngã cái thất điên bát đảo. Chuyện này, Đồng Vũ Phi rên rỉ lên bò lên, trong lòng rung mạnh, cái này Lý Mục, thực lực làm sao đáng sợ như vậy? Chỉ là một quyền mà thôi, liền đem chính mình 20 người đánh bay. Quá trình này như là đùa giỡn như thế. Hết sức hiển nhiên, đây là hắn đã khống chế sức mạnh, không muốn giết người nguyên nhân. Nếu như không có nương tay, vậy bây giờ chính mình đám người kia có phải là đã trở thành thi thể đầy đất? Ý thức được điểm này, Đồng Vũ Phi một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Này tiết tấu không đúng vậy. Tối nay Trịnh Thiên Lương đối phó Lý Mẫu nguyên do, Đồng Vũ Phi nhưng thật ra là biết một chút, chính là sau lưng có một vị quý nhân bày mưu đặt kế Trịnh Thiên Lương làm như vậy. Bằng không, Trịnh Thiên Lương bất quá là khu Tây Thành một cái phú thương mà thôi. Không hẳn thật sự có lá gan đối phó Lý Mẫu, gầy chết lạc đà so với ngựa lớn. Lý Mẫu dù sao cũng là chi phủ vợ trước, vốn cho là bất quá là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Nhưng là bây giờ, một cái nho nhỏ huyện lệnh, ở trong thành Trường An cùng một con kiến gần như, có thể qua đối phó hắn quá nhiều người, nhưng lại lệch cái này huyện lệnh vẫn là một cái thực lực kinh khủng như vậy cao thủ. Cái kia vấn đề liền lớn, Đồng Vũ Phi mở miệng trách móc hoạt động một chút thân thể. Đứng ở tường viện ở ngoài không dám tiến vào nữa. Ngược lại, tin tức đã truyền ra ngoài. Vào lúc này, nói vậy quý nhân kia đã nhận được tin tức. Sau đó phải làm sao bây giờ? Liền do vị quý nhân kia đi quyết định đi. Hắn tuy rằng cũng muốn giành được chiếm được quý nhân kia yêu ái, nhưng cũng không muốn xông vào nhất đằng trước. Dù sao chim đầu đàn chết trước, ra mặt cái rui trước tiên nát. Trong sân, Trịnh Tồn Kiếm bưng đầu chán hết chỗ nói rồi. Vẫn là bạo lực như vậy a. Ở đi tới thành Trường An trước, hắn nhìn thấy Lý Mục như thế phong thanh vân tán dáng vẻ không sao cả. Còn tưởng rằng vị gia này trong lòng có kế hoạch, đã sắp xếp xong xuôi tất cả. Thế nhưng, bây giờ nhìn lại, vị gia này căn bản không có bất kỳ kế hoạch a. Sở dĩ không đáng kể là bởi vì hắn căn bản là không kiêng dè gì a. Đối với mình thực lực tự tin như vậy, Trịnh Tồn Kiếm có chút xem không hiểu. Căn cứ hắn mấy ngày nay giải, Lý Mục không giống như là một cái lỗ mãng xung động mãng phu. Vậy hắn đến cùng là từ đâu tới sức mạnh cùng tự tin? Nơi này chính là thành Trường An a, cao thủ như mây, cường giả như gặp. Lẽ nào hắn coi chính mình có thể như là ở Thái Bạch huyện thành thời điểm như vậy, một người đánh xuyên qua toàn bộ thành Trường An sao? Đương nhiên, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, Trịnh Tồn Kiếm cũng sẽ không mở miệng nói cái gì. Trong đáy lòng của hắn là thật sợ Lý Mục, con trai của ta đậu tiến sĩ, hôm nay là huyện lệnh. Lý Mẫu cảm xúc lại kích động. Nhi tử trốn đi 8 năm hào không tin tức, lại trở về đã là một phương chủ chính. Đây tuyệt đối là một cái tin vui. Hơn nữa, nhi tử còn trẻ như vậy. Lịch đế quốc trong lịch sử, 15 tuổi huyện lệnh, trước đây còn không có quá chứ. Tư chất như vậy cùng tư lịch, chỉ cần không phạm sai lầm, sau đó tiền đồ không thể đo lường a. Đúng đấy, mẹ, sau đó ngài liền theo ta đồng thời đi vào Thái Bạch xuống đi. Nơi đó núi đẹp nước đẹp, dân gió thuần phác, khí hậu hợp lòng người. Ngài có thể ở bên đó tu dưỡng thân thể. Nhi tử thuở thiếu thời không hiểu chuyện, bỏ ngài lại một người bỏ nhà ra đi. Bây giờ suy nghĩ một chút, đúng là rất đục món nợ. Sau đó, nhi tử nhất định sẽ chăm sóc thật tốt ngài, vẫn luôn hầu ở ngài bên người. Lý Mục dần dần mà cũng đưa vào đến rồi nhân vật bên trong. Hắn có thể đủ cảm nhận được Lý Mẫu bên trong kích động trong lòng, cùng cái kia loại phát ra từ linh hồn vui mừng cùng thương yêu. Đây là một loại chỉ có trên người mẫu thân mới có ấm áp. Từ nhỏ đã chưa từng thấy chính mình trước mắt Lý Mục. Cảm nhận được loại này ấm áp, để hắn gấp đôi quý trọng. Lão nhân gia, tuy rằng ta không phải ngài chân chính nhi tử, nhưng ta cũng gọi là Lý Mục. Có lẽ là từ nơi sâu xa tự có thiên ý sắp xếp. Từ nay về sau, ngài chính là ta mẫu thân. Lý Mục ở trong lòng như thế tự nhủ. Được, được được tốt, con trai của ta lớn rồi. Mẹ rốt cục có thể yên tâm. Lý Mẫu nước mắt không ngừng được. Đây là vui sướng cùng kích động nước mắt. Tiểu nha hoàn Xuân Thảo ở một bên cũng là nước mắt chảy chảy. Rốt cục trông được này một ngày. Thiếu gia rốt cục đã trở về. Hơn nữa, còn làm quan, lại trở nên lợi hại như vậy. Này thật sự là quá tốt nha. Sau đó, phu nhân đã có người chiếu cố. Ông trời đúng là mở rộng tầm mắt a. Nàng mình coi như là chết, cũng có thể an tâm. Sau đó, lại là một phen tố ly biệt đối thoại. Lý Mẫu vẫn chưa nhìn ra sơ hở gì. Thật chặt lôi kéo Lý Mục tay, giống như là kéo lại toàn thế giới như thế. Cả người tươi cười rạng rỡ, một hồi hình như là trẻ lại rất nhiều như thế, tinh thần đều tốt hơn rất nhiều, phảng phất trên người tất cả ốm đau đều trong nháy mắt này hoàn toàn biến mất. Con trai của ta, những năm này một mình ngươi ở bên ngoài chịu không ít khổ sở chứ, làm sao vẫn gầy như vậy a? Hài tử, trở về là tốt rồi. Kỳ thực a, mẹ không hy vọng xa vời ngươi thăng chức rất nhanh. Chỉ cần so với khỏe mạnh bình thường an an, mẹ so cái gì đều an tâm. Đúng rồi, vừa mới tiến vào mấy người kia, đi nơi nào, làm sao đều không nói. Còn có, cố gắng cùng Trịnh viên ngoại thương lượng, không nên nháo cứng. Ngươi hôm nay là viên chức, đối với ngươi ảnh hưởng không tốt. Lý Mẫu nói lải nhải nói. Ánh mắt của nàng đã hoàn toàn đều không thấy được. Chỉ dựa vào nghe thanh âm, cũng không biết Trịnh Thiên Lương đã bị Lý Mẫu giết chết. Cũng không có thấy Lý Mục một quyền đánh bay Đổng Vũ Phi đám người một màn. Theo bản năng mà cho rằng, những người này đều chả ở trong sân đây. Mẫu thân, người yên tâm, nhi tử rất tốt. Ta đã thương lượng với bọn họ được rồi. Bọn họ không dám la lối nữa. Lý Mục nói, đúng rồi, con trai của ta, ngươi dọc theo đường đi đi tới, nhất định còn chưa ăn cơm đi, đói bụng không, vi nương, vì ngươi đi chuẩn bị ăn, ngươi khi còn bé, thích ăn nhất mẹ làm mùa xuân mặt, một lần là có thể ăn một chén lớn. Lý Mẫu lau chùi mình nước mắt, như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói, to lớn kích động cùng hưng phấn phía sau. Làm vì là người của mẫu thân, đầu tiên nhớ tới là nhi tử có hay không có ăn no. Mẹ, còn không có có ăn đây. Bất quá, chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Ở đây hoàn cảnh quá đơn sơ, nhi tử không thể lại để ngài chịu khổ. Lý Mục đề nghị, vậy thì muốn về Thái Bạch huyện sao? Lý Mẫu hỏi, Lý Mục nói, không, trước tiên tìm một nhà thượng hạng khách sạn ở lại. Nhi tử còn có những chuyện khác, muốn ở trong thành Trường An ở thêm mấy ngày. Hắn hay là muốn mở mang kiến thức một chút thành Trường An phồn hoa, mở mang tầm mắt, cũng có thể gặp gỡ một lần trong thành các lộ võ đạo cường giả. mở mang kiến thức một chút cao thủ chân chính sức mạnh. Nhưng là, Lý Mẫu có chút lo lắng, hỏi, ngươi trở về sự tình, cha ngươi có biết, cha ta, Lý Mục bĩu môi, nói, mẹ nói là cái kia cặn bã Nam Chi Phủ a, ta cũng đã cùng hắn ba đòn trưởng, đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, hắn tự nhiên cũng không biết, cặn bã Nam Chi Phủ. Lý Mẫu sững sờ, lập tức hiểu được, nói là Chi Phủ Lý Cương. Nhiều năm như vậy lại đây, nàng bây giờ đối với Lý Cương, cũng là lòng như cho nguội. Cái này đàn ông phụ lòng làm quá tuyệt, bất quá là đang lợi dụng gia tộc nàng quyền thế mà thôi. Gia tộc rơi đài phía sau, Lý Cương ngay lập tức cùng nàng phủi sạch quan hệ, làm cho nàng tổn thương thấu tâm. Vừa nãy sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì, bây giờ Lý Cương chính là Trường An phủ kẻ thống trị, quan to một phương, Thái Bạch huyện ở Trường An phủ trì hạ, thuộc về Lý Cương quản lý, thân là Thái Bạch huyện lệnh, Lý Mục cần được vâng theo Lý Cương mệnh lệnh. Lý Mẫu có chút lo lắng con trai tình cảnh, hắn dù sao cũng là chi phủ, quản hạt toàn bộ Trường An phủ, ngươi là huyện lệnh, thuộc về hắn quản hạt. Nếu như Lý Mẫu vẫn lo lắng mà nghĩ phải khuyên một hồi Lý Mục. Lý Mục cười nói, mẫu thân yên tâm, nhi tử trong lòng, tự có chủ ý, cái này cặn bã nam, như là không trêu chọc ta, ta cũng không cùng hắn giống như tính toán, như là hắn không biết điều. Vậy hắn cái này chi phủ, cũng coi như là làm chấm dứt, lời còn chưa dứt, lại một thanh âm, từ sân bên ngoài truyền vào. Ha ha, không biết sống chết nghiệp chướng, khẩu khí thật là lớn, càng dám nói thế với phụ thân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục